Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiều ma tộc, ai cũng không cách nào đến gần, ngay cả là ma hoàng cường giả tới. Vậy nghỉ muốn tới gần chút nào, phi hành thời gian chung trà. Phía trước truyền tới mãnh liệt thiên địa chập chờn, cuồn cuộn thiên địa ma linh, giống như là thủy triều vậy, chào hướng Liễu Vô Tà, thánh minh ma quả đang ở bên trong, ngươi chỉ có một cái giờ hái thời gian, có thể hấp thu nhiều ít ma linh khí, xem ngươi tạo hóa. Chu Mần nói xong, tỏ ý Lôi Khắc có thể tiến vào. Căn cứ ma giới ghi lại, tất cả hái thánh minh ma quả ma tộc, trong vòng ngàn năm, cũng có thể đột phá đến ma hoàng cảnh, trở thành bá chủ một phương, chủ yếu quy công cho lấy được ma linh khí tẩy rửa. Thánh minh ma quả phóng thích ra ma linh khí, tuyệt không phải ma linh tinh có thể so sánh, không biết muốn so với ma linh tinh tinh khiết nhiều ít lần. Liễu Vô Tà bước kiên định nhịp bước, hướng xa xa tiểu sơn ao bên trong đi tới, xa xa nhìn lại, trong giữa khe núi khu vực, sinh trưởng một bụi 10 thước cao cây nhỏ. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, thánh minh ma cây lại nhỏ như vậy, cho là một bụi giơ lên trời cây lớn đây. Sử dụng quỷ mâu, chung quanh hết thảy thu hết vào mắt, trừ Chu Mần ma hoàng bên ngoài, khe núi chung quanh còn ẩn núp mấy tôn ma hoàng, muốn trở lui toàn thân cũng không phải là như vậy dễ dàng à. Liễu Vô Tà âm thầm nói, chỉ có thể đi một bước coi là một bước, kế hoạch đã hoàn thành hơn phân nửa, còn kém cái này một chân bước vào cửa. Càng đến gần thánh minh ma cây, ma linh khí càng ngày càng đậm. Liễu Vô Tà miệng to hút một cái, cuồn cuộn ma linh khí giống như là thủy triều vậy tràn vào hắn lỗ mũi, lặng lẽ sử dụng thôn thiên thần đỉnh nuốt vệ thiên trong đất ma linh khí, lớn mạnh thái hoang thế giới ở giữa ma giới. Địa ngục thần điện đột nhiên động một cái, lại vậy đang hấp thu ma linh khí. Liễu Vô Tà đã thành thói quen, trên mặt không có bất kỳ biến hóa. Khoảng cách thánh minh ma cây càng ngày càng gần, hận không thể hiện tại liền xông lên, nhưng là hắn biết không thể biểu hiện quá mức gấp gáp, đi thời gian chung trà. Rốt cuộc đứng ở thánh minh ma cây, phía trên treo ba viên đỏ tươi trái cây. Chương 2587, kế hoạch bắt đầu. Nhìn mê người thánh minh ma quả, Liễu Vô Tà ưng ực một tiếng, đem nước miếng trong miệng nuốt xuống, còn có thời gian chung trà mới có thể hoàn toàn thành thục. Chỉ có thể lẳng lặng đứng ở thánh minh ma dưới tảng cây mặt, điên cuồng chiếm đoạt ma linh khí, chỉ cần uống một quả thánh minh ma quả, liền có thể đột phá đến tiên tôn tầng 4, thái hoang thế giới càng ngày càng hùng hậu, trên thân thể toát ra một tấc tấc ma lân. Thời khắc này Liễu Vô Tà, nhìn như cực kỳ khủng bố, thủ trong bóng tối mấy tên ma hoàng, một mực chú ý Liễu Vô Tà chiều hướng, thật là đáng sợ ma thần thân thể. Âm gầm, trông chừng nơi này mấy tên ma hoàng đang nhỏ giọng trao đổi. Bọn họ bị Liễu Vô Tà huyết mạch trong cơ thể chấn động kinh động. Thời gian chung trà trôi qua rất nhanh, Liễu Vô Tà cầm ra chuẩn bị nói trước tốt hộp, dè đặt tháo xuống ba cái thánh minh ma quả, hái một khắc kia, khôn khéo bóp nát trong ngực một quả truyền tin phù. Nơi thực tập, Long Thiên đã đem tất cả người tộc đóng hết, trừ nhân tộc ra, còn chỉnh hợp mấy cái khác chủng tộc, bao gồm yêu tộc ở bên trong, loài người nhỏ yếu, thu vào bát bảo phù đồ, trẻ tuổi lực tráng lưu lại chiến đấu. Long Thiên huynh đệ, chúng ta còn phải chờ bao lâu? Năm mới vừa mấy ngày nay rất là nóng nảy, vì sao chậm chạp không có động tĩnh? Chắc sắp, Long Thiên giống vậy rất gấp, lo lắng Liễu Vô Tà có chuyện không may, vậy bọn họ kế hoạch đem hoàn toàn ngâm canh. Ngay tại Long Thiên tiếng nói vừa dứt, trong ngực truyền tin phù nhanh chóng sáng lên. Hắc Tử, Hắc Long Giang, chuẩn bị ra tay. Truyền tin phù sáng lên một khắc kia, Long Thiên hét lớn một tiếng, từ trong sơn động chui ra ngoài, gần trăm tên nhân loại cường đại đi theo Long Thiên phía sau bọn họ. Bát bảo phù đồ ra, Long Thiên điều động mênh mông long khí xông về khóa lại nơi thực tập không gian tinh bích. Một đạo mãnh liệt sáng bóng từ bát bảo phù đồ chỗ sâu xông ra, đây là tiên đế ý chí. Tiên đế ý chí xuất hiện một khắc kia, Long Thiên còn có Hắc Long Giang sắc mặt biến. Mặc dù Liễu Vô Tà nói cho bọn họ chính mắt cảm nhận được tiên đế ý chí, vẫn là vô cùng khiếp sợ. Nơi thực tập là ma đế chế tạo, chỉ có tiên đế lực mới có thể đem xé ra một vết thương. Lợi hại hơn nữa ma hoàng cũng không cách nào từ nơi thực tập chạy trốn. Thiên địa lớn nổ tung, bát bảo phù đồ đụng ra một tòa đen nhánh cửa hang. Ma giới hơi thở đập vào mặt, chúng ta đi. Long Thiên thu hồi bát bảo phù đồ, làm trước một bước, hướng ma giới chạy tới. Hai đại thế giới bắt đầu va chạm, nhiều không gian mảnh vỡ từ không trung rơi xuống, nơi thực tập lại cũng không thích hợp sinh tồn. Không bao lâu, ma giới khí sẽ hoàn toàn đem nơi này ăn mòn hết, trở thành ma giới một phần chia. Kịch liệt tiếng va chạm, kinh động toàn bộ ma giới, nhiều ma tộc, bọn họ tụ tập ở nơi sơn cốc, chỉ gặp bầu trời xa xa không ngừng sụp đổ, thế giới va chạm, tạo thành đánh vào, sẽ không ngừng lan tràn, cuối cùng ăn mòn toàn bộ ma giới. Đã xảy ra chuyện gì? Ngồi ở trong thung lũng, tất cả bộ lạc lớn thống lĩnh rối rít đứng lên. Nhìn ra xa thương khung xuất hiện hắc động, bọn họ đều ở đây các loại, cùng Lôi Khắc hái thánh minh ma quả, chỉ có hái liền thánh minh ma quả, đoạt giải nhất giải thi đấu mới tính chân chính ý nghĩa trên kết thúc. Là từ nơi thực tập bên kia truyền tới động tĩnh, Đích Ma Hoàng ánh mắt ngưng trọng, ánh mắt xuyên thấu vạn dặm, thấy rõ ràng trên bầu trời kẽ hở không ngừng phóng đại. Người dẫn mấy vị ma hoàng đi qua cha xem một tí. Nicola nhíu mày một cái, để cho Đích dẫn mấy vị ma hoàng mau chạy tới nơi thực tập, xem thấy để chuyện gì xảy ra. Đích dẫn Mia ma hoàng, Kamen ma hoàng còn có Ella ma hoàng, cùng với Hoss ma hoàng, biến mất ở tung lũng bầu trời. Kẽ hở càng ngày càng lớn, sinh ra hấp lực cường đại, đưa đến ma giới kịch liệt đung đưa. Cốc cốc cốc, mặt đất bắt đầu run rẩy. Cuộc sống ở nơi thực tập rất nhiều yêu thú, rối rít chạy ra khỏi. Bọn họ xông vào ma giới sau đó, không chút kiêng kỵ đánh vào. Long Thiên bọn họ chạy ra khỏi nơi thực tập sau đó, nhanh chóng hướng vết nứt không gian lao đi, mau rời khỏi nơi này. Long Thiên ca ca, chúng ta không cùng Liễu huynh liền sao? Hắc Long Giang chặt đi theo Long Thiên sau lưng, lên tiếng hỏi, bọn họ như vậy chạy đi, vậy Liễu huynh đệ làm thế nào? Dựa theo kế hoạch làm việc, Liễu huynh nhất định là có biện pháp chạy trốn. Long Thiên biết, bọn họ lưu lại, không chỉ có không thể giúp Liễu huynh, ngược lại sẽ liên lụy hắn, Ma Hoàng rất nhanh là có thể chạy tới, bọn họ sở dĩ đến khi hiện tại đụng ra nơi thực tập. Mục đích chính là dẫn đi một phần chia Ma Hoàng cường giả. Dựa theo kế hoạch, Liễu Vô Tà để cho Long Thiên bọn họ chạy ra khỏi nơi thực tập sau đó. Thời gian đầu tiên rời đi ma giới, một khắc không thể lưu lại, nhanh như điện chớp, Long Thiên bọn họ hóa là long hình, tốc độ phi hành cực nhanh, đã không kém gì giống vậy ma hoàng cảnh, chạy đi đâu? Đích phát ra một tiếng gầm thét, hùng hậu ma hoàng lực, cuộn sạch bầu trời, lợi dụng những yêu thú kia ngăn lại bọn họ. Long Thiên là long tộc, là vạn thú tổ, tất cả yêu tộc cũng phải nghe theo hắn hiệu lệnh, đếm không hết yêu tộc, bọn họ xông về Đích Ma Hoàng. Lợi dụng thân xác, là Long Thiên bọn họ tranh thủ thời gian, chiến đấu ngay tức thì đánh vang, xông tới nhóm lớn yêu thú, ung dung bị Đích bọn họ giết chết. Kỳ quái, Long tộc làm sao sẽ tiến vào nơi thực tập? Nhìn chạy trốn Long tộc, Mia Ma Hoàng nghi hoặc nói, chỉ có thông qua ma môn mới có thể đi vào nơi thực tập, những Long tộc này là làm sao tiến vào? Kamen Ma Hoàng còn có Hoss Ma Hoàng, đồng dạng là đầu óc mơ hồ. Long Thiên bọn họ xuyên qua mấy chục ngàn dặm, lại còn thời gian trung trà, là có thể đến thời gian kẽ hở. Tầm mắt trở lại thung lũng, Liễu Vô Tà dè đặt hái ba cái thánh minh ma quả. Hái một quả cuối cùng thời điểm, thung lũng truyền tới kịch liệt đung đưa, ken két ta, nhiều núi đá sụp đổ. Ngay sau đó, răng khắp nơi ma quật, không ngừng nổ tung, Nicola đại nhân, khóa tại hầm giam ở giữa bảy đầu long tộc tránh thoát khống chế. Xông về chúng ta thánh địa, từ ma quật bên trong, lao ra không thiếu ma tộc, chạy đến thung lũng sau đó, lớn tiếng nói, cái gì, cái kết quả này, để cho tất cả ma tộc sắc mặt đại biến. Bị bọn họ khóa lại bảy đầu rồng thần, làm sao sẽ tránh thoát? Càng mấu chốt, ma tộc thánh địa cực kỳ bí mật, bọn họ là như thế nào biết được? Cũng không biết, Liễu Vô Tà vào xuống dưới đất nhà tù thời điểm, mượn quỷ mâu, đã sớm đem toàn bộ ma tộc bộ lạc kiểm tra rõ ràng, ma tộc thánh địa chôn triều đại ma tộc tổ tiên, cấm chỉ bất kỳ ma tộc đến gần, trừ cái này ra, trong thánh địa mới cất giấu ma tộc hương khói, ma tộc sinh sôi phương thức, cùng loài người không cùng, trong thánh địa còn cất giữ cực kỳ thuần tránh ma đế máu. Một khi gặp phải phá hoại, hậu quả tiết tưởng không chịu nổi, ai sẽ nghĩ tới, chạy trốn bảy con thần long, lại có thể xông về bọn họ thánh địa. Đi thánh địa, Nicola không có bất kỳ do dự, dẫn nhóm lớn ma hoàng, xông về thánh địa bên trong, nơi thực tập không có có thể xây lại, nhưng là thánh địa gặp phải phá hoại, ma đế trở về, nhất định sẽ trách phạt bọn họ. Trong khoảng khắc, trong sân ma hoàng đi bảy, tám phần, trong thung lũng gây ra động tĩnh, Liễu Vô Tà cảm giác rõ ràng, tháo xuống ba cái thánh minh ma quả sau đó, theo đường cũ trở về. Liễu Vô Tà còn đánh giá thấp long tộc lực tàn phá. Long nhất bọn họ gặp phải ma tộc không ngừng đánh dữ rồi. Trong lòng đè một hơi tức giận, thấy đồ liền đập, trong chớp mắt, ma quật bị hủy bảy, tám phần. Đã xảy ra chuyện gì? Khốn tại hầm giam ở giữa long tộc, làm sao sẽ chạy trốn? Đứng ở trong thung lũng những cái kia thống lĩnh, đầu óc mơ hồ, rối rít rút binh khí ra, hướng ma quật bên trong lao đi, cứu những cái kia bị đè ở phía dưới tảng đá ma tộc. Kỳ quái, đầu tiên là nơi thực tập xảy ra vấn đề. Ngay sau đó bảy đầu long tộc chạy trốn, cái này cũng có phần quá trùng hợp, ma tộc chỉ số thông minh không hề thấp, đã phát hiện một ít không đúng, còn như là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Long Nhất Thúc, chúng ta hướng bên kia đi. Long Thâm phá hủy thánh địa sau đó, hướng Long Nhất Thúc nhanh chóng hỏi, bên trái, Long Nhất nhìn một cái bốn phía, dựa theo Tiểu Ngọc yêu cầu, hướng bên trái lao đi. Chu Mần còn ở giao lộ chờ Liễu Vô Tà, cũng không rời đi. Đích Ma Hoàng bọn họ rốt cuộc mau muốn đuổi kịp Long Thiên đám người nhịp bước. Mạnh mẽ ma hoàng lực cuộn sạch thương khung, các người đi mau, ta đi ngăn lại bọn họ. Nam Cách quay đầu trở về, dẫn một nhóm người tộc, dự định tự mình hy sinh, trợ giúp Long Thiên bọn họ chạy trốn. Tiếp tục như vậy, bọn họ cũng phải chết ở chỗ này, có thể chạy ra khỏi một người là một người. Phụ thân, Nam mới vừa phát ra bi thiết tiếng, đi mau, Nam Cách lớn tiếng quát lên, để cho bọn họ huynh đệ đi mau. hắn người bị thương nặng, đã mệnh không lâu vậy, dùng mình sinh mạng tới trợ giúp những người khác loại, bọn họ chết cũng không tiếc. Nhìn xông về đích bọn họ nhân tộc, Long Thiên tâm tình rất trầm trọng, mặc dù hắn biết, đại chiến một khi mở, tử vong không thể tránh khỏi, nhìn tận mắt bọn họ khẳng khái bị chết, nội tâm vẫn là dâng lên một chút cảm giác vô lực. Bình bịch bịch, nam cách dẫn gần 100 tên sắp hai tay buông xuôi cụ già. Lựa chọn tự bạo, hình thành rung động, thành công ngăn trở đích bọn họ bước chân. Thừa dịp này cơ hội, Long Thiên đem còn thừa lại loài người, thu vào bát bảo phù đồ, hướng xa xa kẽ hở bay đi. Hắc tử cưỡi ở hắc long giang trên thân thể, uy phong lẫm lẫm, bắt sống, tự bảo vẫn còn tiếp tục, đích tiến quân thần tốc thẳng vào, xông vào trung tâm bão táp, thành công bắt một tên nhân loại, mạnh mẽ hồn lực tiến vào trong đó, vơ vét bọn họ trí nhớ, làm trong trí nhớ xuất hiện Ngô Tà hai chữ thời điểm. Đích giơ thẳng lên trời gầm thét, liên quan tới Liễu Vô Tà tất cả mọi chuyện hành động. Ma tộc đã sớm điều tra rõ, trước ở hiên giới, Liễu Vô Tà đã từng nhiều lần dùng tên giả Ngô Tà. Những tin tức này, ma giới tất cả đại ma hoàng đã sớm biết. Đích đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Mia Ma Hoàng liền vội vàng hỏi, những người khác loại toàn bộ tự bạo, đã không cách nào vơ vét bọn họ trí nhớ, là Liễu Vô Tà. Đích sắc mặt dữ tợn, không nghĩ tới hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà giở trò quỷ. Nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, Mia Ma Hoàng thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Làm sao có thể, Liễu Vô Tà không phải chết ở Ma Đàm liền sao? Eo La Ma Hoàng một mặt không dám tin nói, ngày đó Han Ma Hoàng chính mắt thấy Liễu Vô Tà chìm vào Ma Đàm bên trong, bị ma thai giết chết, làm sao không giải thích được xuất hiện ở nơi thực tập? Chẳng lẽ nói Liễu Vô Tà ngay tại trong chúng ta gian? Cam Lâm Ma Hoàng óc nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh nghĩ thông suốt đạo lý trong đó. Lôi Khắc, Đích Ma Hoàng, Kamen Ma Hoàng, Eo La Ma Hoàng đồng thời nói, bọn họ đã sớm hoài nghi Lôi Khắc thân phận, làm sao có thể ngắn như vậy trong thời gian? Nhanh chóng quật khởi, lúc đầu Liễu Vô Tà một mực ở bọn họ mí mắt phía dưới. Mau thông báo Nicola Ma Hoàng, nhất định không thể để cho Liễu Vô Tà chạy. Mia Ma Hoàng phát ra cuồng loạn gầm to, chương 2588, lớn chạy trốn trên. Lôi Khắc giết hắn con trai, không đúng, Liễu Vô Tà giết hắn con trai, há có thể để cho hắn còn sống rời đi ma giới. Mia Ma Hoàng cuồng loạn, Kamen Ma Hoàng còn có Eo La Ma Hoàng hiểu tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Rối rít từ trong lòng ngực cầm ra một cái ống tre. Hiu hiu hiu, từ ống tre chỗ sâu, nổ bắn ra ra từng đạo diễm lửa, cách nhau mấy trăm ngàn dặm, cũng có thể nhìn rõ ràng, đây là ma tộc một loại truyền âm thủ đoạn. Thông qua âm tiếng huýt sáo, đem bên này sự tình phát sinh, truyền ra ngoài, Liễu Vô Tà đến khe núi lối vào, khoảng cách Chu Mần Ma Hoàng càng ngày càng gần, xa xa thung lũng sụp đổ vẫn còn tiếp tục, rất nhiều nhỏ yếu ma tộc, bị nghiền đè ở phía dưới, phát ra thống khổ kêu rên, Chu Mần đại nhân, bên kia có rất nhiều bị thương ma đồng, chúng ta đi nhanh cứu bọn họ. Liễu Vô Tà biết, không bao lâu, hắn thân phận, đem hoàn toàn tiết lộ, đồ đã tới tay, nên nghĩ biện pháp rời đi. Chu Mần do dự một tí, vẫn gật đầu một cái. Đột nhiên phát sinh như thế nhiều sự việc, cắt đứt đoạt giải nhất giải thi đấu, chỉ có thể chờ sự việc thở bình thường lại nói sau. Phần lớn ma hoàng đã rời đi nơi đây, lúc này trở lại tung lũng, đã không có bao lớn ý nghĩa, cho dù Lôi Khắc không sách, hắn vậy sẽ mang để cho Lôi Khắc đi cứu người. Trong tung lũng mấy chục ngàn tên thống lĩnh, đã sớm tiến vào trong sơn động, đuổi bắt rồng thần, cứu những cái kia ma đồng. Lôi Khắc cũng là ma tộc một phần chia, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, đạt được Chu Mần cho phép sau đó. Liễu Vô Tà nhanh chóng hướng gần đây một tòa ma quật bên trong lao đi. Mới vừa rồi đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, nếu như Chu Mần không đồng ý, hắn sẽ cưỡng ép phá vòng vây đi ra ngoài. Ma quật bên trong hoàn cảnh tương đối phức tạp, sụp đổ sau đó, rất nhiều cửa hang đã bị chôn, cái khác ma tộc tiến vào trong đó, dễ dàng bị lạc. Liễu Vô Tà không cùng ở quỷ mưu dòm ngó dưới, toàn bộ ma quật thu hết vào mắt. Ngay tại Liễu Vô Tà tiến vào ma quật một khắc kia, xa xa thương khung xuất hiện từng đạo ánh sáng. Còn chưa tiến vào ma quật ma tộc, thấy được toàn bộ, nhọt âm tiếng huýt sáo, từ xa tới gần, đây là ma tộc cao nhất báo hiệu, chỉ có gặp phải chủng tộc diệt tuyệt thời điểm, mới có thể phát ra cái loại này tín hiệu. Chu Mần ngẩng đầu lên, hướng nơi thực tập phương hướng nhìn, khi thấy diễm lửa còn có âm tiếng huýt sáo thời điểm. Toàn bộ ngốc tại chỗ, Han Ma Hoàng, Tyler Ma Hoàng bọn họ còn ở trên đài cao, để ngừa còn có cái khác long tộc đánh lén, truyền tới âm tiếng huýt sáo, để cho hai đại ma hoàng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ước chừng đi qua hai tức thời gian, hai đại ma hoàng cái này mới phản ứng được. Liễu Vô Tà, ta phải đem ngươi xương nghiền thanh cho rác. Tyler Ma Hoàng phát ra tức giận tiếng gầm gừ, thân thể thoáng một cái, hướng Thánh Minh Ma cây phương hướng lao đi, cầu nguyện Liễu Vô Tà còn không rời đi, lấy là nhi tử mình chết ở Lôi Khắc trong tay. Ai sẽ nghĩ tới, là Liễu Vô Tà giết hắn con trai. Hắn không phải chết ở Ma Đàm bên trong liền sao? Cho đến bây giờ, Han Ma Hoàng vẫn là không cách nào tiếp nhận. Hắn chính mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà cùng ma thai cùng nhau chìm vào ma đàm. Sau đó hắn phái người ở ma đàm chung quanh giữ rất dài một đoạn thời gian. cũng không thấy được Liễu Vô Tà xuất hiện. Tất cả ma tộc cũng cho rằng Liễu Vô Tà đã chết. Ai sẽ nghĩ tới Liễu Vô Tà ngay tại bọn họ phía dưới mí mắt, ngay trước như thế nhiều ma hoàng mặt, chém chết một cái lại một cái thống lĩnh, còn chém chết hai vị thánh tử. Liễu Vô Tà, ngươi tên khốn kiếp. Chu Mầm ma hoàng rất nhanh từ khiếp sợ trong đó tỉnh lại, thân thể thoáng một cái nhanh chóng đuổi theo. Liễu Vô Tà mới vừa gia nhập ma quật, chỉ cần phong tỏa phương hướng của hắn, đừng hòng chạy ra. Bước vào ma quật sau đó, Liễu Vô Tà mượn quỷ mâu không ngừng qua lại, mau sớm cùng Long Nhất bọn họ hội họp. Long Nhất bọn họ còn ở ma quật bên trong, bên ngoài khắp nơi đều là ma hoàng, khẳng định không có cơ hội chạy đi. Xuyên qua mấy ngàn mét, đi vòng nhóm lớn ma tộc, rốt cuộc cảm giác được Long Nhất tung tích của bọn họ. Thời khắc này Long Nhất đang cùng mấy tên ma tộc giao chiến, trông chừng thánh địa ma tộc đại thống lĩnh, đối bọn họ đuổi tận cùng không buông, giết. Liễu Vô Tà xuất hiện một khắc kia, ẩm huyết đao sử dụng, nhanh chóng đem mấy tên đại thống lĩnh dọn dẹp sạch. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Long Nhất còn có Long Thâm bọn họ một mặt vẻ khiếp sợ. Bọn họ không làm gì được ma tộc đại thống lĩnh, Liễu Vô Tà một chiêu liền đem bọn họ trong nháy mắt giết. Long Nhất thúc thúc, Long Tiểu Ngọc nhanh chóng xuất hiện, rơi vào Long Nhất trước mặt. Thấy Tiểu Ngọc, Long Nhất bọn họ rốt cuộc rõ ràng được, nơi đây không thích hợp ở lâu, các ngươi trên mình hơi thở quá nồng, toàn bộ tiến vào bên trong hang tối. Liễu Vô Tà bỏ mặc bọn họ có đồng ý hay không, sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem bọn họ toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Đến Thôn Thiên Thần Đỉnh sau đó, Long Tiểu Ngọc đem tất cả kế hoạch đầu đuôi gốc ngọn đối Long Nhất bọn họ cho biết, bao gồm Liễu Vô Tà ở ma giới hành động đã thực hiện. Biết được Liễu Vô Tà đã bắt được Thánh Minh Ma Quả, Long Nhất như buông mang nặng, bọn họ làm như thế nhiều lại không bằng một tên nhân loại, ngày hôm nay nếu không phải Liễu Vô Tà, bọn họ cũng phải chết ở ma giới. Long Thiên bên kia hy sinh gần trăm tên nhân loại sau đó, rốt cuộc là bọn họ mang đến một chút thời cơ, một đầu châm nhập vết nứt không gian, biến mất ở ma giới bầu trời, tiến vào vũ trụ mênh mông tinh không, đi ra ngoài một khắc kia, hướng xa xa độn đi, hướng có ánh sáng địa phương bay, bay ra ma giới sau đó, Long Thiên mang Hắc Long Giang hướng xa xa ánh sáng địa phương bay đi. Ma tộc sợ ánh sáng, đến ánh sáng địa phương, bọn họ ưu thế, liền nổi lên đi ra, sau lưng đích ma hoàng đuổi tận cùng không buông, không giết Long Thiên bọn họ, quyết không bỏ qua, truy đuổi vẫn còn tiếp tục. Hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, Long Thiên bọn họ dẫu sao chỉ có Long Tôn cảnh, nơi nào là ma hoàng đối thủ. Truy đuổi sau nửa giờ, chênh lệch càng ngày càng nhỏ, khoảng cách một tháng kỳ đã còn dư lại không có mấy. Long tộc bên kia nóng nảy vạn phần, bất đắc dĩ Long Mục phái mấy tên Long Hoàng cảnh trước tới đón tiếp, để tránh Long Nhất bọn họ gặp bất trắc. Long Hoàng không dám tùy tiện đặt chân ma giới, chỉ có thể ở ma giới vùng lân cận tuần du. Lần này mang đội là Ngao Võng, hóa là Long Khu, đứng ngạo nghễ ở ma giới tinh sát vách biên giới. Ngao Võng, chúng ta muốn không nên tiến vào ma giới tra xem một phen. Lại còn mấy ngày, chính là kỳ một tháng, không lấy được Thánh Minh Ma Quả, những trưởng lão kia liền nguy hiểm. Đi theo Ngao Võng sau lưng một tên Long Hoàng cường giả nhỏ giọng nói. Ngao Võng mặt lộ vẻ lo âu, hắn vô cùng rõ ràng, tiến vào ma giới, muốn lấy được Thánh Minh Ma Quả, biết bao khó khăn, ngay cả là bọn họ tiến vào trong đó, cũng rất khó bắt được. Ma tộc cao thủ như mây, Thánh Minh Ma Quả lại có ma hoàng trấn giữ, ngay tại bọn họ nói chuyện công phu, xa xa truyền tới cuồn cuộn đợt khí, kinh khủng long khí, ùn ùn kéo đến, là Long Thiên bọn họ. Ngao Võng thân thể thoáng một cái, hướng Long Thiên bọn họ nhanh chóng lao đi. Thời khắc này Long Thiên còn có Hắc Long Giang, đã bị đích bọn họ ngăn lại, ta xem các ngươi trốn nơi nào. Đích ma hoàng sắc mặt âm trầm đáng sợ, chỉ phải bắt sống Long Thiên bọn họ, là có thể vãn hồi bọn họ tổn thất. Liễu Vô Tà kế hoạch mặc dù chu đáo, nhưng cũng chỗ sơ hở rất nhiều, ví dụ như chạy thoát thân, chính hắn liền rơi vào bao vây bên trong. Toàn bộ ma quật sớm bị trọng binh canh giữ, nhiều ma hoàng dẫn các tộc thống lĩnh triển khai tìm kiếm. Ma quật mặc dù to lớn, tối đa 2 tiếng là có thể lật lần mỗi một tấc xó xỉnh. Liễu Vô Tà, ta biết ngươi che giấu ở ma quật bên trong, ngươi không trốn thoát được, vẫn là ngoan ngoãn cút ra đây đi. Chu Mầm ma hoàng thanh âm hồng lượng truyền khắp mỗi một xó xỉnh, rất nhiều ma tộc thống lĩnh còn không biết chuyện gì xảy ra, nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, thân thể lảo đảo một cái. Bọn họ như thế nhiều ma tộc lại có thể bị tiểu loài người đùa bỡn xoay quanh, đây nếu là truyền đi, sau này ma tộc không mặt mũi ở 3000 thế giới đặt chân. Thiên đạo thần thư không ngừng nhắc nhở, ý nghĩa nguy hiểm càng ngày càng gần, đặt chân tiên giới mau 5 năm thời gian, đây là đến tận bây giờ gặp gỡ mạnh nhất một lần nguy cơ. Đối mặt gần trăm tên ma hoàng vây công, hơi lơ là chính là vạn kiếp bất phục, bị chôn lối đi. Ở ma tộc tất cả bộ lạc lớn thống lĩnh dọn dẹp dưới, đã đem con đường đả thông, liên tục không ngừng ma tộc tràn vào đi vào. Liễu Vô Tà đi lại không gian càng ngày càng hẹp hòi, cho dù có quỷ mâu vậy rất khó tránh những cái kia ma tộc, nhất là những cái kia ma hoàng tạo thành bao vây thế, đây là dự định đem hắn sống buồn ngủ chết. Liễu Vô Tà vừa mới đi qua một cái lối đi, đối diện đi tới mấy tên MC Kadi bộ lạc thống lĩnh, Liễu Vô Tà, ngươi đứng lại cho ta. Những thứ này thống lĩnh thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, để cho hắn nhanh chóng đứng lại. Lôi Khắc thân phận chân thật là Liễu Vô Tà tin tức đã truyền ra, gặp mặt một khắc kia, nhanh chóng ra tay, giết. Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, khôi phục hình người sau đó, sức chiến đấu tăng nhiều, lại cũng không cần ẩn núp tu vi. Rắc rắc, Phốc Duy, chỉ dùng nửa hơi, đem ngăn lại hắn mấy tên đại thống lĩnh, một đao chém chết. Bên này gây ra động tĩnh, kinh động chung quanh mấy cái lối đi ma tộc, đang hướng bên này chạy tới. Vèo vèo vèo, Tyler Ma Hoàng ngay tại cách đó không xa, nghe được tiếng đánh nhau sau đó, thúc dục thân pháp, giống như điện tránh sao rơi, tối đa mấy tức thời gian là có thể chạy tới nơi này. Thật là đáng chết, Liễu Vô Tà tức giận mắng một tiếng, xoay người hướng xa xa lao đi. Tyler Ma Hoàng phong tỏa Liễu Vô Tà sau đó, há có thể để cho hắn rời đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Liễu Vô Tà quẹo rẽ nhiều lần, chọn những cái kia ma tộc ít lối đi tiến về trước, ngăn lại hắn ma tộc, hết thảy bị chém chết. Lúc này, xa xa lối đi lần nữa truyền tới tiếng xé gió. Han Ma Hoàng, Lắc Ma Hoàng, MC Cát Sắc Cuồng Hoàng, bọn họ đang bao vây, tất cả đường ra đều bị lấp kín. Liễu Vô Tà có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa, bất luận hắn trốn đi cái gì phương hướng, cũng sẽ gặp Ma Hoàng ngăn trở. Trừ những thứ này ra đỉnh cấp Ma Hoàng bên ngoài, còn có những cái kia phổ thông Ma Hoàng, bọn họ cũng đang hướng bên này chạy tới. Ai có thể bắt được hắn, chính là một kiện công lớn. Ai không muốn lập công? Nicolam Ma Hoàng, còn có Chu Mần Ma Hoàng, cũng đang trên đường. Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt, thật chẳng lẽ bỏ mạng ở nơi đây sao? Bất kỳ kế hoạch đều có chỗ sơ hở, hắn đã sớm biết, coi như hắn lấy được rồi Thánh Minh Ma Quả, muốn an toàn hơn chạy đi, đặc biệt khó khăn, ngay cả là muôn vàn khó khăn, hắn cũng phải quyết định thử một lần. Tiếng xé gió càng lúc càng nhanh, đã dồn đến Liễu Vô Tà phụ cận, nhắm mắt lại, óc căng nhanh chóng vận chuyển, tìm chạy thoát thân phương pháp. Thôn Thiên Thần Đỉnh đã cùng Thái Hoang thế giới dung hợp cùng nhau, chỉ có thể chiếm đoạt bên ngoài đồ, cái này cũng đưa đến, trừ thần thức có thể đi vào Thôn Thiên Thần Đỉnh bên ngoài, bản thể không cách nào trốn vào Thôn Thiên Thần Đỉnh. Bên này, ngay tại Liễu Vô Tà hết đường xoay sở để gặp, ở hắn bên trái sau lưng, truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc, nhanh chóng xoay người, hướng lối đi bên trái lao đi. Chương 2589, lớn chạy trốn hạ. Bên trái u ám trong lối đi, đứng một đạo quen thuộc bóng dáng, chính là Thiên Vô Thương, theo sát chân ta. Liễu Vô Tà còn chưa kịp chào hỏi, Thiên Vô Thương nói lần nữa, hướng u ám lối đi chỗ sâu lao đi. Không thời gian nói chuyện, Thiên Vô Thương tốc độ thật nhanh, bất chi bất giác tiến vào ma quật chỗ sâu nhất. U ám gió lốc lớn từ bốn phương tám hướng tấn công tới, phía trước tầm mắt càng ngày càng hẹp, một tòa thật to vực sâu phơi bày ở trước mặt hai người. Thiên Vô Thương nhanh chóng dừng lại, Liễu Vô Tà đi theo cùng nhau dừng lại. Không có Thiên Vô Thương dẫn, Liễu Vô Tà căn bản không biết cái lối đi này lại thẳng tới dưới đất. Ngắn ngủi thời gian chung trà, xuyên qua mấy chục cái lối đi, đem truy binh sau lưng bỏ rơi. Đây là một cái mật đạo, một năm trước ta cùng Nghĩa Mẫu tới bái kiến ma đế thời điểm, nàng nói cho ta, xuyên qua điều này vực sâu, liền có thể tìm được mới cửa ra. Thiên Vô Thương quay đầu lại, hướng về phía Liễu Vô Tà nói, hơn một năm không gặp, hai người cũng chín muồi rất nhiều, ngươi không bắt ta trở về. Liễu Vô Tà không có nhảy vào vực sâu, ánh mắt rơi vào Thiên Vô Thương trên mặt, đi thôi, bọn họ rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này. Thiên Vô Thương không có giải thích, giờ phút này nội tâm cũng là hết sức thống khổ. Thân là ma tộc, hắn theo lý bắt Liễu Vô Tà, thân là bằng hữu, hắn lại không thể làm như vậy, tiếp tục trì hoãn nữa, hắn lo lắng mình sẽ đổi ý. Phần ân tình này ta nhớ, cái này ngươi cầm, đối ngươi phải hữu dụng. Liễu Vô Tà từ trong hộp cầm ra một quả Thánh Minh Ma Quả, giao đến Thiên Vô Thương trong tay, chỉ cần uống, hắn liền có thể đột phá đến chân chính ma hoàng cảnh. Không bao lâu, là có thể vượt qua tất cả thánh tử, trở thành ma giới đệ nhất thiên kiêu. Tyler thánh tử đã chết, hôm nay không có thánh tử có thể uy hiếp được hắn. Thiên Vô Thương nhìn một cái, vẫn đưa tay nhận lấy Thánh Minh Ma Quả, đối hắn quả thật có chỗ đại dụng, ma tộc uống, muốn so với nhân tộc hiệu quả cao hơn. Xa xa truyền tới tiếng xé gió, Liễu Vô Tà đem còn thừa lại hai quả Thánh Minh Ma Quả thả đứng lên. Tung người nhảy một cái, chui vào vực sâu vô tận bên trong, nhìn Liễu Vô Tà biến mất, Thiên Vô Thương trong ánh mắt toát ra một chút kiên nghị. Lần sau gặp mặt, chúng ta có thể liền là địch nhân, Thiên Vô Thương nói xong, hướng ngoài ra một cái lối đi lao đi. Liễu Vô Tà thân thể không ngừng hạ rơi xuống, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng cứu hắn lại là Thiên Vô Thương. Nhiều cương phong từ vực sâu hai bên vọt tới, cực kỳ khủng bố, vận chuyển vĩnh sinh khu, cộng thêm mở ra thất đại khiếu huyệt, những thứ này cương phong rất khó uy hiếp được hắn. Ngay tại Thiên Vô Thương biến mất không lâu, Tyler Ma Hoàng, Gunter Ma Hoàng còn có MC Cát Sắc Cuồng Hoàng rối rít chạy tới. Nơi này có lưu lại hơi thở, Ma Hoàng cảm giác lực siêu cường, từ trong không khí bắt được nhân tộc mùi vị, Liễu Vô Tà làm sao sẽ phát hiện nơi này. Han Ma Hoàng phát ra cuồng loạn tiếng hô, mắt xem thì phải thay con trai báo thù, lại có thể để cho Liễu Vô Tà còn sống chạy đi. Loại tâm tình này, có thể tưởng tượng được, nhất tức giận đương kim MC Cát Sắc Cuồng Hoàng, Liễu Vô Tà liền núp ở hắn bộ lạc, hơn nữa ẩn núp như vậy sâu, nghĩ đến trước Lôi Khắc hành động đã thực hiện, tất cả ma hoàng tức giận dậm chân, đoạt giải nhất giải thi đấu, Liễu Vô Tà chém chết gần ngàn tên thống lĩnh, phong ma động hết thảy, tự nhiên giải thích thông, đều là Liễu Vô Tà giở trò quỷ, giá hoạt cho Tyler Thánh Tử, đưa tới bộ lạc đại chiến, mấy hơi thở công phu, Nicola ma hoàng xuất hiện ở vực sâu bên bờ, Nicola ma hoàng, chúng ta tiếp theo làm gì? Liễu Vô Tà hẳn nhảy vào vực sâu, Hàn ma hoàng nhanh chóng tiến lên, không có ai so hắn càng khát vọng chém chết Liễu Vô Tà. Trong vực sâu mặt vô cùng nguy hiểm, liền những thứ này ma hoàng cũng không dám đi sâu vào. Chỉ có thể chờ Nicola mệnh lệnh, phong tỏa tất cả thời không kẽ hở, ngăn cản hắn chạy trốn. Nicola ma hoàng hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tức giận, nghĩ đến vẫn là mình đi để cho Liễu Vô Tà hái thánh minh ma quả. Liền khí cả người phát run, tất cả ma hoàng từ trong lối đi lui ra ngoài, hướng tất cả lớn thời không kẽ hở chạy tới, Liễu Vô Tà thân thể hạ rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Bốn phía đen nhánh một phiến, đưa tay không thấy được năm ngón, căn bản không biết mình người ở chỗ nào, ước chừng trầm xuống nửa giờ cỡ đó, thân thể ừng ực một tiếng, rơi vào sông ngầm dưới đất bên trong, gầm thét nước sông, ngay tức thì đem hắn cuốn đi. Trong nước sông, xuất hiện nhiều con cá, chúng có hàm răng sắc bén, như ong vỡ tổ xông lên, gặm ăn Liễu Vô Tà thân thể, không tới nửa hơi công phu, Liễu Vô Tà thân thể máu thịt mơ hồ, liền vĩnh sinh khu đều không cách nào ngăn cản, đây là răng cưa xa. Liễu Vô Tà sắc mặt đại biến, mỗi một con cá nhìn như chừng mực, nhưng chiều dài răng nanh sắc bén, nhẹ nhàng một hơi là có thể xé một khối máu thịt, đổi thành cái khác tiên tôn cảnh, đã sớm hóa là một đống khô cốt, dựa vào vĩnh sinh khu mạnh mẽ, mới miễn cưỡng kiên trì nổi, ngay cả là ma hoàng chìm vào trong nước, cũng sẽ bị chia năm xẻ bảy. Khó trách mới vừa rồi những cái kia ma hoàng không dám lẻn vào vực sâu. Ma tộc thể chất không giống như là nhân tộc, thân xác hủy diệt, không cách nào tiếp tục sinh trưởng, chết cũng đã chết, đây chính là ma tộc tai hại. Khôi phục, một tiếng gầm thét, mất đi thân xác, nhanh chóng khôi phục, muốn còn hơn hồi này nữa cường hoành hơn mấy phần. Tay cầm giá la thần dao găm, một cái càn quét, đem sông về phía mình răng cưa xa toàn bộ tung bay. Nhất thời gian, máu tươi nhiễm đỏ nước sông, nồng nặc mùi máu tanh, đưa tới càng nhiều hơn răng cưa xa. Bất luận Liễu Vô Tà giãy giụa như thế nào, răng cưa xa như cũ từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Xa xa, mấy đầu khổng lồ răng cưa xa di động thân thể, hướng Liễu Vô Tà từ từ lội tới, đây nếu là há mồm cắn, có thể trực tiếp đem Liễu Vô Tà uống trong bụng. Long Nhất, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, Long Nhất từ thôn Thiên Thần đỉnh bên trong chui ra ngoài. Long tộc thân xác cường hãn, xuất hiện một khắc kia, một cái thần long bái vĩ, đem chung quanh răng cưa xa tung bay ra ngoài, thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà từ trong nước sông chui ra ngoài, mờ mịt nhìn bốn phía, nơi này là ma giới tâm trái đất chỗ, phải nhanh một chút nghĩ biện pháp chạy đi mới được, đem Long Thâm bọn họ rối rít thả ra, đứng ở dòng sông hai bên, những cái kia răng cưa cá mập răng, phát ra kéo kẹt thanh âm, ở thế giới dưới đất, lộ vẻ được cực kỳ âm u kinh khủng, Liễu Vô Tà, ngươi lại dám cầm roi ra đánh ta. Long Thâm đi ra ngoài một khắc kia, một cái nhảy vút bắn, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, đây là muốn đánh coi là trả thù. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, đang phải ra tay, Long Nhất ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, bóp, Long Thâm thân thể, bị Long Nhất trực tiếp vung bay ra ngoài, hung hãn đập trên mặt đất, đau chỉ kêu thảm thiết. Long Nhất thúc, ngươi vì sao phải đánh ta? Long Thâm mặt đầy ủy khuất, rời đi Long tộc thời điểm, không phải nói giết Liễu Vô Tà, cướp đoạt bát bảo phù đồ sao, nơi này vậy không có người ngoài, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, bát bảo phù đồ liền rơi vào bọn họ trong tay. Liễu công tử, chân thực thật xin lỗi, trước là chúng ta hiểu lầm ngươi, như có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Long Nhất không phải là không nói phải trái, biết đầu đuôi câu chuyện sau đó, tự trách không dứt, bọn họ lại lấy tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử. Lần này không có Liễu Vô Tà, bọn họ cũng phải chết ở ma giới, huống chi, bát bảo phù đồ căn bản không ở Liễu Vô Tà trên mình. Đã giao cho Long Thiên, lợi dụng bát bảo phù đồ kềm chế một phần chia ma hoàng, bọn họ mới có thể chạy thoát thân. Liễu Vô Tà đối Long Nhất thái độ coi như hài lòng. Nếu là bọn họ can đảm dám đối với tự mình ra tay, vậy hắn không ngại toàn bộ giết. Long tộc thì như thế nào, hắn chiếu giết không lầm, cái khác Long tộc không nói một lời, Liễu Vô Tà đối bọn họ có ân cứu mạng, cảm kích còn không kịp đây, làm sao sẽ đối với hắn ra tay. Long Thâm, hầm giam sở dĩ đánh ngươi cửa, là trợ giúp các ngươi giải khai xiềng xích, ngươi cho rằng những cái kia xiềng xích, bằng chính các ngươi có thể tránh ra khỏi. Long Tiểu Ngọc đứng ra, một bộ chỉ trích giọng. Liễu Vô Tà lúc ấy quất bọn họ thời điểm, roi ra thỉnh thoảng rơi vào trên ống khóa, Long Thâm không nói một lời, khí sắc mặt đỏ bừng. Hắn chính là nuốt không trôi khẩu khí này, ngược lại không phải thật muốn giết Liễu Vô Tà, nghĩ đến Liễu Vô Tà hơn quất hắn mấy roi, liền giận không chỗ phát tiết. Tốt lắm, mọi người cũng nói ít đi một câu, hiện đang thương lượng một tí, nên như thế nào chạy đi đi. Long Nhất tuổi tác khá lớn, ở Long tộc vẫn là nhất định có địa vị, nếu lên tiếng, Long Thâm vậy không dám nói gì nữa, chỉ có thể giận dỗi ngồi ở một bên. Cái khác Long tộc rối rít lại gần, tụ tập ở Liễu Vô Tà chung quanh, mới vừa rồi từ Nhỏ Ngọc trong miệng đã biết được, Liễu Vô Tà ở ma giới đại sát tứ phương, chém chết gần ngàn tên ma tộc đại thống lĩnh, để cho bọn họ tâm trí hướng về. Vô Tà, có chạy ra khỏi biện pháp sao? Long Nhất sau khi ngồi xuống, hướng Liễu Vô Tà hỏi, giọng đặc biệt khách khí, ma giới tất cả có thể rời đi thời không kẽ hở hẳn đều bị phong bế. Chúng ta muốn chạy đi, không phải như vậy dễ dàng, các ngươi có thể liên lạc trong tộc cường giả sao? Nếu là trong ứng ngoài hợp, chúng ta vẫn là có cơ hội chạy trốn ra ngoài. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, hướng về phía Long Nhất nói, chỉ dựa vào bọn họ chút người này, muốn chạy ra khỏi ma giới, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Long Thiên bọn họ thừa dịp thời không kẽ hở còn không phong bế thời điểm thành công chạy đi, bọn họ không giống nhau, còn khốn tại ma tộc tâm trái đất, Long tộc cùng ma giới chênh lệch khá xa, chúng ta Long tộc phương thức truyền tin, phỏng đoán rất khó đưa đến. Long Nhất than thở một tiếng, Long giới cùng ma giới, cách nhau hàng tỷ bên trong, giống vậy truyền tin phù, rất khó đưa tới. Liễu Vô Tà chỉ là thuận miệng nói, hắn cũng biết, như thế khoảng cách xa, quả thật rất khó đem tin tức truyền ra ngoài, ta vẫn là thử một chút đi. Long Nhất minh biết không có thể thành công, vẫn là cầm ra một quả Long tộc đặc chất truyền tin phù. Phía trên khắc họa nhiều Long tộc ký hiệu, đưa tay một chiêu, truyền tin phù nhanh chóng sáng lên, tạo thành từng đạo văn lộ kỳ quái, biến mất ở bọn họ trước mặt, thời gian một chút xíu trôi qua, truyền tin phù đá chìm biển khơi, mặc dù mọi người trong lòng có chuẩn bị, khó tránh khỏi còn có một chút thất lạc. Đột nhiên, Long Nhất trong ngực một quả truyền tin phù sáng lên, đây là Long tộc phát tới tin tức, nhiều chữ viết xuất hiện ở truyền tin phù trên, nhìn chữ viết phía trên, Long Nhất biểu hiện trên mặt càng ngày càng hưng phấn. Long Nhất thúc, là Long Thiên ca ca phát gửi tới tin tức sao? Long Tiểu Ngọc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vội vàng hỏi, nàng mười phần lo lắng ca ca an nguy, khi nhìn bọn hắn có thể trốn bay lên trời, là Ngao Võng trưởng lão. Long Nhất kích động nói, Ngao Võng trưởng lão cũng tới ma giới. Cái khác Long tộc một mặt vẻ nghi hoặc, Ngao Võng trưởng lão không phải ở Long giới sao? Vô Tà, chuyện xuất hiện truyền cơ. Long Thiên bọn họ thoát đi ma giới sau đó, gặp phải ma hoàng đuổi giết, vừa vặn đụng phải tới đón tiếp chúng ta Long tộc trưởng lão. Thành công đem bọn họ cứu, bọn họ cũng không rời đi, một mực canh giữ ở ma giới vòng ngoài, chuẩn bị nghênh cứu chúng ta. Long Nhất đem truyền tin phù ở giữa tin tức, nhanh chóng hướng về phía Liễu Vô Tà nói. Chương 2590, Ma Hoàng Long Hoàng hỗn chiến. Tin tức này, đối Liễu Vô Tà mà nói, quả thật có chút bất ngờ, lâu như vậy chưa có trở về đi, Long tộc khẳng định lo lắng, phái Long Hoàng tới tiếp ứng. Ngược lại cũng bình thường, tất cả người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Ngao Võng bên kia còn ở chờ nơi này tin tức, thông báo bọn họ, 3 tiếng sau đó, chúng ta từ hải ma bầu trời kẽ hở phá vòng vây đi ra ngoài. Liễu Vô Tà trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên đối Long Nhất nói, kéo dài càng lâu càng nguy hiểm, vì an toàn khởi kiến, đem thời gian định ở 3 tiếng sau đó, cho Ngao Võng bọn họ một chút chuẩn bị thời gian. Long Nhất gật đầu, lại lấy ra một quả truyền tin phù, đem Liễu Vô Tà kế hoạch truyền ra ngoài, đợi thời gian chung trà. Ngao Võng tin tức truyền đưa trở lại, bọn họ một lúc lâu sau là có thể đến hải ma bầu trời thời không kẽ hở. 3 tiếng sau đó, bọn họ sẽ giả vờ công thời không kẽ hở, kiềm chế một phần chia chủ lực, trợ giúp bọn họ chạy trốn, an bài thỏa đáng sau đó, tất cả người theo mạch nước ngầm lưu hướng lối ra chạy tới. Mạch nước ngầm lưu răng khắp nơi, ma tộc cũng không biết Liễu Vô Tà bọn họ sẽ từ địa phương nào nhô ra. Chỉ phải phong tỏa ở lối ra, là có thể vĩnh viễn vây khốn bọn họ, đi ước chừng 2 tiếng, cuối cùng từ một tòa chật hẹp lối ra chui ra ngoài. Lại đi tới ma đàm vùng lân cận, xa xa nhìn lại, nhóm lớn ma tộc ở trên bình nguyên dạo chơi, 10 bộ lạc lớn, cao thủ dốc hết, bộ lạc cỡ trung còn có bộ lạc cỡ nhỏ cao thủ thành đoàn kết đội, tạo thành một chi chi đại quân, qua lại ở mênh mông ma giới lớn trên đất, chúng ta như vậy đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị bọn họ phát hiện. Nhìn phía xa ma tộc, Long Nhất lo lắng nói, cùng trước như nhau, các ngươi giấu, chính ta đi đường. Liễu Vô Tà đã có chủ ý, để cho Long Nhất bọn họ trở lại thôn Thiên Thần Đỉnh, mình ngụy trang thành ma tộc. Như vậy không dễ dàng bị ma tộc phát hiện, sau khi làm xong, Liễu Vô Tà nhanh chóng cướp ra, hướng hải ma phương tiến về phía trước, 3 tiếng nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, ma giới có 10 mấy thời không kẽ hở, trong đó mấy cái hơi nhỏ kẽ hở đã bị ma hoàng đóng cửa. Hải ma bầu trời kẽ hở lớn vô cùng, Tyler ma hoàng, Han ma hoàng, Mia ma hoàng, bọn họ đang đi tuần, mỗi cái thời không kẽ hở lối ra, đều có ma hoàng trấn giữ, chỉ cần Liễu Vô Tà hiện thân, là có thể đem hắn bắt sống. Liễu Vô Tà hóa là ma tộc sau đó, quả thật không có gặp phải kiểm tra, một đường rất thuận lợi, đến hải ma một khắc kia, nhìn đếm không hết ma tộc, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, hải ma bầu trời, phủ đầy mấy chục ngàn tên ma tộc cường giả, mỗi cái tu vi cao thâm, xông vào khẳng định không được, chỉ có thể dựa vào ngao võng bọn họ hấp dẫn bọn họ sự chú ý. Mình mới có thể cơ hội có thể ngồi, một cái long quyền, từ thời không trong khe truyền ra, ngao võng bọn họ ra tay, long hoàng giao chiến, tương đương với khơi mào hai đại chủng tộc cuộc chiến, việc đã đến nước này, không lo được nhiều như vậy, long tộc đánh tới, Hàn Ma Hoàng nhanh chóng xông về thời không kẽ hở, cùng ngao võng bọn họ đại chiến đến cùng nhau, Liễu Vô Tà nhất định sẽ chọn từ nơi này phá vòng vây đi ra ngoài. Bắt đầu từ bây giờ, bất kỳ ma tôn cảnh, không được đến gần nơi đây, đến gần người, giết không tha. Tyler Ma Hoàng cái đầu tiên đoán được Liễu Vô Tà ý đồ. Nếu Long tộc lựa chọn tấn công khu vực này, chứng minh Liễu Vô Tà sẽ từ nơi này chạy trốn. Trước Liễu Vô Tà nghĩ tới Dương Đông kích Tây, lợi dụng ngao võng tấn công hải ma bầu trời kẽ hở. Bọn họ lựa chọn từ cái khác kẽ hở chạy trốn, làm như vậy cố nhiên có thể tạo được mê hoặc tác dụng. Bây giờ vấn đề là tất cả kẽ hở đều có Ma Hoàng trông chừng. Hôm nay ma giới chỉ được phép vào, không cho phép ra, chỉ cần hắn đến gần, liền sẽ gặp phải Ma Hoàng kiểm tra. Lấy năng lực bây giờ của hắn, rất khó một mình phá vòng vây đi ra ngoài. Nhóm lớn ma tộc cách xa kẽ hở, hướng xa xa thối lui, ngao võng công kích của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, hình thành quay rồng, ùn ùn kéo đến. Hàn Ma Hoàng cũng không ham chiến, hắn mục đích là chế trụ ngao võng tấn công, không để cho Liễu Vô Tà chạy trốn. Thời gian một chút xíu trôi qua, chiến đấu rơi vào trạng thái giằng co. Từ đằng xa còn có mấy tên cường đại ma hoàng hướng bên này chạy tới tiếp viện Tyler Ma Hoàng. Liều mạng, Liễu Vô Tà tim đưa ngang một cái, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ lần này cơ hội, còn muốn phá vòng vây đi ra ngoài, lại là khó như lên trời. Thi triển mạnh nhất thân pháp, giống như một đạo sao rơi, phá vỡ bầu trời, xuất hiện ở thời không kẽ hở cách đó không xa. Liễu Vô Tà, người rốt cuộc hiện thân. Mặc dù Liễu Vô Tà giữ ma tộc trạng thái, vẫn bị Tyler Ma Hoàng nhận ra. Nếu bị nhận ra, dứt khoát lại nữa ẩn núp, hóa là bản thể, bay lượn chân trời, quy nguyên một đao. Liễu Vô Tà giơ cao ẩm huyết đao, lăng không chẻ chặt xuống. Xa xa không gian không ngừng nổ tung, tạo thành một cái chân không lối đi. Một đao này uy lực có thể so với Tiên Hoàng tầng 2, cường hãn như vậy sức chiến đấu, để cho Tyler Ma Hoàng diễn cảm hơi lộ vẻ xúc động. Sớm liền nghe thấy Liễu Vô Tà yêu nghiệt vô cùng, hôm nay vừa gặp, quả nhiên như vậy. Liễu Vô Tà, bó tay chịu trói đi, ngươi không trốn thoát được. Chạy tới Mia Ma Hoàng, phát ra từng trận cười gằn tiếng. Hai đại ma hoàng cảnh đánh từ hai mặt, Liễu Vô Tà rơi vào tình cảnh nguy hiểm, vô biên ma khí đem Liễu Vô Tà đao cương trực tiếp đụng bay. Đây chính là ma hoàng cùng tiên tôn tới giữa chênh lệch, trừ phi Liễu Vô Tà có thể đột phá đến đỉnh cấp tiên tôn cảnh mới có thể chém chết cao cấp ma hoàng. Ta muốn mỗi ngày ăn thịt uống máu ngươi, chỉ có như vậy mới có thể lấy tiêu ta mối hận trong lòng. Tyler Ma Hoàng tiến quân thần tốc thẳng vào, to lớn ma trưởng hướng Liễu Vô Tà hung hăng lấy xuống. Nếu không phải hắn, nhi tử mình ổn lấy đệ nhất tên, tương lai không lâu là có thể thừa kế ma tộc đế vị. Hết thảy các thứ này toàn bộ bị hủy bởi Liễu Vô Tà, muốn giết ta không như vậy dễ dàng. Liễu Vô Tà một tiếng thét dài, thái cổ nguyên thần lần nữa bùng nổ, mênh mông thái cổ nguyên thần lực xé ra ma hoàng lãnh vực, tiếp tục hướng thời không kẽ hở lao đi. Thình lình một màn để cho Tyler Ma Hoàng còn có Mia Ma Hoàng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Liễu Vô Tà nguyên thần lại mạnh như vậy. Cho ta phong. Tyler Ma Hoàng sử dụng một chuôi ma khí nhanh chóng phóng đại, ngăn cản Liễu Vô Tà đường đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Âm Dương Giới Bia, Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, Âm Dương Giới Bia nhanh chóng cướp ra, hướng to lớn ma khí đụng tới. Bát Bảo Phù Đồ ở Long Thiên trong tay, chỉ có thể sử dụng Âm Dương Giới Bia. Âm Dương Lực đi ngang qua thương khung, đem Tyler Ma Hoàng ma khí lại đụng lệch, thừa dịp này cơ hội, tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Đến khi bọn họ khép lại, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngao võng bọn họ đã cảm giác được Liễu Vô Tà tồn tại, gia tăng xuất thủ lực đạo, lại là hai tôn long hoàng xuất hiện, đem Hàn Ma Hoàng trực tiếp tung bay, vạn long hướng lên trời, ngao võng theo thời không kẽ hở trực tiếp giết vào, ngập trời long khí, huyễn hóa ra vạn tôn thần long, chế trụ Tyler Ma Hoàng cùng Mia Ma Hoàng một phần chia lực lượng. Liễu Vô Tà nhất thời cảm thấy áp lực lớn giảm, tốc độ phi hành nhanh hơn, chạy đi đâu? Ngay vào lúc này, Nicola Ma Hoàng, Chu Mần Ma Hoàng, Đích Ma Hoàng rối rít chạy tới, nơi này là ma giới. Bọn họ không chịu bất kỳ quy luật bị chế, cùng dưới tình huống, bọn họ tốc độ xa cao hơn long tộc, Liễu Vô Tà đem ma giới khuấy được long trời lở đất. Nếu là để cho hắn chạy đi, ma tộc sau này như thế nào đặt chân? Xung quanh không gian dần dần đọng lại, Liễu Vô Tà cảm giác mình bị phong ấn ở liền một cái bình tử bên trong, không cách nào nhúc nhích. Nicola đứng đạt đến nửa bước ma đế cảnh, muốn so với Tyler Ma Hoàng còn kinh khủng hơn mấy phần. Trong cơ thể hắn đã ra đời ma đế quy luật, ngay cả là ngao võng bọn họ cũng không dám cướp kỳ phong mang, tình huống đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi, lòng nhất bọn họ đặc biệt lo lắng, lại không có bất kỳ biện pháp, đối mặt ma hoàng, đã không có gì biện pháp, cộng thêm ma đế quy luật, để cho Liễu Vô Tà rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Hàn Ma Hoàng cùng Ngao Võng chiến khó phân thắng bại, không có dư thừa lực lượng trợ giúp Liễu Vô Tà. Tình huống đến trong lúc nguy cấp, Liễu Vô Tà lại không thể phá vòng vây đi ra ngoài. Nicola Ma Hoàng liền muốn chạy đến, Tyler Ma Hoàng cùng Mia Ma Hoàng lần nữa ép tới gần. Tất cả loại cười gằn tiếng ở bốn phía vang lên, Liễu Vô Tà sắc mặt bình tĩnh, lúc này muôn ngàn lần không thể hốt hoảng, hắn còn có chân chính lá bài tẩy không có dùng đi ra. Một khi vận dụng, tuyệt đối long trời lở đất, thần bí lệnh bài đã điều động, thời khắc chuẩn bị sử dụng, Thiên Thần Bia cảm nhận được thần bí lệnh bài hơi thở, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, đây là Liễu Vô Tà lớn nhất lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không dùng tới, lệnh bài dùng một lần, nứt ra mở một lần, cái này cái lệnh bài quan hệ đến hắn thân phận, không thể có bất kỳ sơ thất nào, thông thường tiên thuật đã không cách nào xé ra ma hoàng lĩnh vực, nhất là gia trì ma đế phép tắc lãnh vực, lại là mạnh mẽ rối tinh rối mù, phá thiên, không có bất kỳ do dự, ẩm huyết đao giơ cao thương khung, bản nguyên vẹn phá trời, lăng không chém xuống, đột phá đến tiên tôn tầng 3, còn chưa chân chính ý nghĩa trên thi triển qua phá thiên. Không có bất kỳ nhún nhường, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, do như nước thủy triều vậy, điên cuồng xông ra, ken két ca, thiên địa lớn nổ tung, chung quanh không gian, ở tắc tắc nổ tung, hải ma truyền tới từng cơn gầm thét, nước biển đen nhánh bắt đầu rót ngược, từng đạo cột nước, trào hướng thương khung, tình cảnh cực kỳ khủng bố, phá thiên chạm xuống một khắc kia, thương khung liệt biến, vây khốn mình lãnh vực, chia năm xẻ bảy, rất miễn cưỡng cắt ra một vết thương, chẳng ai nghĩ tới, đối mặt Nicola Ma Hoàng lãnh vực, Liễu Vô Tà còn có thể xé ra, để cho đứng ở đằng xa những cái kia ma tộc thống lĩnh. Chấn động sợ nói không ra lời, đặc biệt là Lệ thống lĩnh mặt âm trầm, ngắn ngủi hơn một ngày thời gian, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, bắt Liễu Vô Tà khá tốt, không bắt được Liễu Vô Tà, vận mạng hắn, có thể tưởng tượng được, xé ra lãnh vực sau đó, Liễu Vô Tà tiếp tục hướng thời không kẽ hở bay đi. Nicola Ma Hoàng càng ngày càng gần, khoảng cách hắn chỉ có chục nghìn mét xa, khoảng cách gần như vậy, cũng chỉ nửa hơi chừng, từ nơi này bay đến thời không kẽ hở, cần hai tức chừng thời gian, nói cách khác, Liễu Vô Tà muốn sống chạy đi, chỉ có một cái biện pháp, ngăn cản Nicola Ma Hoàng đến gần, ngươi không trốn thoát được. Nicola Ma Hoàng thân thể càng ngày càng lớn, thân thể bề mặt toát ra một tấc tấc ma lân, cùng Liễu Vô Tà trước hiển lộ ra ma thần thân thể. Mười phần tương tự, đổi sau lưng Nicola càng kinh khủng hơn, đưa tay một chiêu, lại là một đạo ma hoàng lãnh vực rơi xuống, Liễu Vô Tà thân thể lần nữa bị giam cầm, lần này giam cầm lực đạo, muốn so với mới vừa rồi càng kiên cố hơn, coi như là phá trời, đều không cách nào đem xé ra. Ngao Võng đánh bên trái, đánh bên phải, mới vừa đem Hàn Ma Hoàng chấn động bay, lại bị chạy tới Hoss Ma Hoàng chặn lại. Hai đại ma hoàng đánh từ hai mặt, Ngao Võng vậy lâm vào tình cảnh nguy hiểm, bất luận là từ về số lượng, vẫn là toàn thể thực lực, ma tộc xa xa muốn nghiền ép long tộc một đầu, trừ phi long tộc tiếp tục phái nhóm lớn long hoàng tới tiếp viện. Long giới cùng ma giới cách nhau xa xôi, hiện tại phái long hoàng tới, thời gian trên đã không còn kịp rồi. Chương 2591, trở lại long tộc. Tình huống đối Liễu Vô Tà càng ngày càng nguy hiểm, phá thiên gặp thảm phá giải, Nicola Ma Hoàng đã ép đến phụ cận, Ngao Võng công kích, gặp phải ba tên ma hoàng ngăn trở, giống vậy lâm vào tình cảnh nguy hiểm, Liễu Vô Tà, ngoan ngoãn chịu chết đi. Chu Mần từ một hướng khác cướp tới, phối hợp Nicola, ngăn chặn Liễu Vô Tà chạy trốn tuyến đường, nghĩ đến đích thân đem Liễu Vô Tà đưa đến Thánh Minh Ma Cây. Chu Mần liền giận không chỗ phát tiết, hận không thể đem Liễu Vô Tà bầm thây vạn đoạn, đánh từ hai mặt tụ địch, đối mặt hai đại đỉnh phong ma hoàng, Liễu Vô Tà trong mắt trầm xuống, một chút kinh khủng hơi thở, từ trong cơ thể hắn nảy sinh. Đây là tiên đế ý chí, giống như là ngủ say nhiều năm quá hoang thần thú, đang từ từ tỉnh lại, hơn một năm qua, ra vào thế giới luân hồi, tiến vào Si Nguyệt Thành, lấy được không thiếu tiên đế ý chí, những thứ này tiên đế ý chí, sớm bị mình luyện hóa, trở thành trong cơ thể một phần chia, Chu Mần cùng Nicola thân thể một đãi, có loại dự cảm xấu, thượng thương chi thủ, Liễu Vô Tà một tiếng thét dài, tất cả tiên đế ý chí, hội tụ thành một cái thượng thương chi thủ, hung hăng lấy xuống, ngăn lại hắn ma hoàng lãnh vực. Rối rít nổ tung, xuất hiện một cái chân không lối đi, thình lình một màn, đánh được tất cả ma hoàng một cái trở tay không kịp. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Vô Tà trong cơ thể, lại ẩn chứa kinh khủng như vậy tiên đế ý chí. Không chỉ là bọn họ không rõ ràng, liền giao chiến say sưa Ngao Võng, giống vậy toát ra vẻ kinh hãi. Tất cả ma hoàng công kích, toàn bộ bị chấn bể, thượng thương chi thủ càng ngày càng lớn, che khuất bầu trời, thời không kẽ hở truyền tới ken két tiếng, không ngừng phóng đại, kinh khủng cương phong, từ vũ trụ tinh không đến tới. Đi, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, trừ Thiên Thần Bia, đây cũng là hắn lớn nhất lá bài tẩy, không thể để cho hắn trốn, trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà từ mình lãnh vực bên trong chạy trốn. Nicola phát ra tức giận gầm thét, làm trước một bước, hướng Liễu Vô Tà nhanh chóng đuổi theo, cút về, thừa dịp này cơ hội, Ngao Võng thoát khỏi Han Ma Hoàng công kích của bọn họ. Nhanh chóng cùng Liễu Vô Tà hội họp, trước khi rời đi, một cái long quyền nện xuống, Nicoa chỉ có thể lựa chọn trở về thủ, cái này cũng cho Liễu Vô Tà tranh thủ được chạy trốn cơ hội. Vèo, giống như một đạo sao rơi, phá vỡ bầu trời, biến mất tại tất cả ma hoàng trước mặt, trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà chạy ra khỏi thời không kẽ hở. Tất cả ma tộc gấp thẳng dậm chân, lại không có bất kỳ biện pháp, liền ma hoàng cũng không ngăn được Liễu Vô Tà, bọn họ đi lên, chỉ sẽ không chịu chết. Ngao Võng không có ham chiến, hóa là một đạo tàn ảnh, biến mất ở rất nhiều ma tộc trước mặt, mau truy đuổi, Chu Mần làm trước một bước, theo thời không kẽ hở đuổi theo, Liễu Vô Tà chạy ra khỏi sau đó, đã sớm cùng Long Thiên bọn họ hội họp, tiến vào bát bảo phù đồ, Ngao Võng điều khiển bát bảo phù đồ, biến mất ở vũ trụ mịt mờ, trời đất bao la, đến khi Chu Mần bọn họ truy đuổi lúc đi ra, chỉ có vô tận cương phong, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, nơi nào còn có Long tộc bóng dáng, tức chết ta cũng, tức chết ta cũng. Chu Mần lăng không một trường, đem bay tới vẫn thạch trực tiếp đập bể, hóa là vô số mảnh vỡ. Nicola đại nhân, chúng ta làm thế nào? Chẳng lẽ mặc cho bọn họ chạy trốn sao? Ma đế đại nhân nếu là biết, khẳng định sẽ trách tội xuống. Han Ma Hoàng bọn họ rối rít chạy tới, nhìn biến mất Long tộc, thập đại ma hoàng tâm tình rất là nặng nề. Bọn họ ma tộc chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy, lại bị tiểu loài người đùa bỡn xoay quanh, không chỉ có giết bọn họ nhóm lớn thống lĩnh, còn đoạt đi thánh minh ma quả, lại là chém giết mấy tên thánh tử. Đây đối với ma tộc mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Điều động ma tộc đại quân tấn công Long giới, Nicola ánh mắt âm trầm, cơ hồ là một chữ một cái nói ra, có thể tưởng tượng được giờ phút này có nhiều tức giận. Thập đại ma hoàng nhanh chóng truyền lệnh xuống, tụ họp ma tộc đại quân đi đến Long giới. Long hoàng ra tay, đã nâng lên hai đại chủng tộc cuộc chiến. Chỉ một lát thần, ma tộc tập kết gần triệu đại quân, ào ào, do thập đại ma hoàng dẫn, trừ thập đại ma hoàng ra, những cái kia bộ lạc cỡ trung vậy đều đi nhóm lớn cao thủ. Nicoa ở lại ma giới trấn thủ, đích cùng Chu Mần ma hoàng cùng đi. Ngao Võng xuyên qua một ngày một đêm sau đó sắp đến Long giới, lúc này mới dừng lại thân thể, cầm ra bát bảo phù đồ. Liễu Vô Tà còn có Long Thiên bọn họ từ bát bảo phù đồ bên trong đi ra, lần này sống sót sau tai nạn, để cho mọi người đối Liễu Vô Tà thái độ xảy ra thay đổi thật lớn. Cái khác mấy tên Long Hoàng nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, trong con người tràn đầy khiếp sợ. Thời khắc tối hậu, Liễu Vô Tà sử dụng tiên đế ý chí mới thành công thoát thân, bọn họ thật là tò mò, Liễu Vô Tà bất quá tiểu tiên tôn cảnh, trong cơ thể làm sao sẽ có kinh khủng như vậy tiên đế ý chí. Liễu huynh, lần này may mà ngươi, nếu không mấy người chúng ta đã sớm chết ma giới. Long Thiên đi tới cung kính đem bát bảo phù đồ đưa cho Liễu Vô Tà. Trải qua ma giới sự việc sau đó, để cho hắn thành công nắm giữ thân tình lực, tín ngưỡng lực cùng với sống chết lực, ma đàm thời điểm cho hắn biết thân tình trọng yếu, nơi thực tập thời điểm Long Thiên để cho Nam Cách bọn họ tâm phục khẩu phục, nảy sanh tín ngưỡng lực, trải qua đủ loại sống chết gặp trắc trở, để cho hắn đối sanh chết lực đại triệt hiểu ra. Trở lại Long giới, hơi thêm lắng đọng một tí thì có thể đột phá đến Long Hoàng cảnh. Liễu Vô Tà thu hồi bát bảo phù đồ, năm mới vừa còn có Nam Khê bọn họ như cũ cư trú trong đó, đợi trở lại tiên giới lại thả bọn họ đi ra. Hắn đáp ứng Nam Cách muốn để bọn họ thoát khỏi nô dịch, là một người bình thường loại, hiển nhiên Long giới cũng không thích hợp bọn họ sinh tồn. Nửa ngày sau, rốt cuộc trở lại Long giới, Ngao Võng sử dụng thần lực rồng, Long giới không gian tinh bích một chút xíu nứt ra, chúng long rối rít tiến vào trong đó. Khoảng cách kỳ một tháng, chỉ còn lại ngày cuối cùng, Ngao Võng bọn họ mới vừa trở lại Long giới, Long tộc cao tầng liền cảm ứng được. Một lúc lâu sau, Ngao Võng dẫn nơi có Long tộc bước vào Long tộc đại điện, Long mục đã chờ đã lâu, hai bên trên thạch đài chiếm cứ rất nhiều Long tộc cường giả. Ngao Võng hóa thành hình người đứng ở trong đại điện, hướng Long mục cúi đầu một cái. Long đài còn có Hắc Long Giang, Long Nhất bọn họ xuôi tay đứng ở một bên. Liễu Vô Tà mới vừa đứng yên, mấy đạo ánh mắt bén nhọn đâm thẳng hắn tới. Ngao Võng, hắn lại thế nào còn sống? Long Sơn một mặt không vui nói, dựa theo bọn họ trước chỉ định kế hoạch, Liễu Vô Tà hẳn chết ở ma giới, không có bất kỳ che giấu, từ đầu đến cuối không có đem Liễu Vô Tà coi ra gì. Trong đại điện nơi có Long tộc ánh mắt rối rít nhìn về phía Liễu Vô Tà, bọn họ vậy thật là tò mò, Liễu Vô Tà vì sao còn có thể sống được trở về? Quả thực để cho bọn họ có chút kinh ngạc. Ngao Võng trừng mắt một cái Long Sơn, cũng không trả lời, mà là nhìn về phía tộc trưởng. Tộc trưởng, lần này ma giới chuyến đi, sao muốn so với chúng ta nghĩ còn phức tạp hơn. Lần này may mà Liễu huynh đệ, bọn họ mới có thể chạy thoát thân, còn sống trở lại Long giới. Ngao Võng khom người cúi đầu một cái, chậm rãi nói, câu trả lời này, để cho nơi có Long tộc chố mắt nhìn nhau, nói tường tận nói, Long mục vậy thật là tò mò, rốt cuộc ma giới chuyện gì xảy ra, vì sao bọn họ sau khi ra đối Liễu Vô Tà thái độ xảy ra kịch liệt biến hóa. Ngao Võng hướng Long Thiên gật đầu một cái, để cho hắn mà nói, còn có sức thuyết phục. Long Thiên tiến lên một bước, Từ bước vào ma giới bắt đầu, không sót một chữ đem tất cả mọi chuyện nói ra, nhất là Long tộc lợi dụng ma tộc tới diệt trừ Liễu Vô Tà. Long Thiên nói lúc đi ra, trong giọng nói tràn đầy tức giận, đại điện rơi vào yên lặng, mặc dù mọi người trong lòng hiểu rõ, từ Long Thiên trong miệng nói ra, vẫn là cảm giác ngượng được hoảng, bọn họ đường đường Long tộc, lại làm ra như vậy hèn hạ vô sỉ sự việc, tiếp theo là gặp gỡ ma thai, đến nơi thực tập, như thế nào tham gia đoạt giải nhất giải thi đấu, chém chết ma tộc thánh tử, thu lấy thánh minh ma quả, đến cuối cùng chạy ra khỏi, Long Thiên cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, trong đại điện Long tộc, nghe phải là như mê như say, ước chừng tự thuật 2 tiếng, Long Thiên lúc này mới lui về sau 1 bước, không có thêm dầu thêm mỡ, chưa từng có độ thổi phồng, trần thuật mỗi một chuyện, đều là sự thật, Long Mục nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt nhiều vẻ ngưng trọng. Đã như vậy, còn không mau mau giao ra thánh minh ma quả, Long Sơn không nhịn được, hắn phụ thân thương thế cực kỳ nghiêm trọng, lại không có được cứu chữa, cũng sẽ bị tuyệt long thảo độc giết chết, cái khác Long tộc cái này mới phản ứng được, mới vừa rồi bọn họ yên lặng ở ma tộc câu chuyện trong đó. Bỏ quên thánh minh ma quả, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thấu xương hàn mang, rơi vào Long Sơn trên mình, ngươi coi là cái thứ gì, ngươi để cho ta giao ra thánh minh ma quả, ta liền muốn quen ra, lần trước đi tới Long tộc, trong lòng liền nín một hơi, cái này Long Sơn liền nhảy lên nhảy xuống, hận không thể tin với mình vào chỗ chết, đã như vậy, mình cần gì cùng hắn khách khí, Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết, ngay trước mọi người bị Liễu Vô Tà mắng làm thứ gì. Long Sơn thốt nhiên giận dữ, thân thể nhanh chóng cướp hạ, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, cho dù hắn có tiên đế ý chí, nơi này là Long giới, không tới phiên hắn ở chỗ này ngang ngược, mới vừa tới gần một chút, liền bị Ngao Võng ngăn lại. Ngao Võng, ngươi dám cản ta? Long Sơn vô cùng nổi nóng, mênh mông oai rồng, cuốn sạch thiên địa, toàn bộ đại điện đổi được một phiến xào xạc. Cái khác Long tộc không lên tiếng, rối rít nhìn về phía tộc trưởng, dẫu sao bọn họ mượn tay ma tộc chém chết hắn sự việc, đối Liễu Vô Tà tổn thương cực lớn, Long tộc nếu là không có biểu thị, quả thật rét lạnh Liễu Vô Tà tim, nếu không phải cuống cuồng cứu chữa Ngao Phách bọn họ, Liễu Vô Tà có thể đứng ở chỗ này sao? Đã sớm nghĩ biện pháp giết bọn họ đám này ngụy quân tử. Long tộc thì như thế nào? Ở hắn trong mắt, chỉ là hơi lớn một chút trùng xấu thôi, cùng ma tộc không có bất kỳ khác biệt. Long Sơn, hồi về chỗ cũ, Long Mục cuối cùng mở miệng, Long tộc mấy chục tên trưởng lão tánh mạng, hôm nay nắm ở Liễu Vô Tà trong tay, bọn họ nhất định phải cẩn nói cẩn thận hành. Cho tới nay, Long tộc cao ngạo vô cùng, từ không nghĩ tới, có một ngày sẽ gặp phải nhân tộc uy hiếp. Long Sơn không dám vi phạm mệnh lệnh của tộc trưởng, tức giận hồi về chỗ cũ, trước khi rời đi, ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà. Liễu công tử, chuyện lần này xác thực là lỗi của chúng ta, nếu đã phát sinh, ta không muốn giải thích cái gì, ta tin tưởng ngươi vậy không hy vọng nhìn Ngao Phách bọn họ chết như vậy đi đi. Long Mục ngay trước mọi người thừa nhận lần này bọn họ Long tộc sai rồi, không nên mượn ma tộc tay đi đối phó hắn, một câu áy náy, liền muốn quên đi các ngươi hành động đã thực hiện, thật là cực kỳ buồn cười. Liễu Vô Tà cười nhạt liên tục, từ đầu đến cuối, Long tộc thái độ vẫn là cao cao tại thượng, cũng không có hạ thấp tư thái, bọn họ trong xương cốt một mực cho rằng nhân tộc địa vị xa không bằng bọn họ Long tộc. Chương 2592, mạnh mẽ cực kỳ. Đổi thành những người khác loại, đối mặt nhiều như vậy Long tộc cường giả, khẳng định tĩnh nhược ve mùa đông, không dám nói lời nào. Bọn họ bây giờ đối mặt không phải người bình thường tộc, mà là Liễu Vô Tà, xem cô ca, Lục Vinh bọn họ, thấy rồng tộc, cái nào không phải khách khí, cái này cũng dưỡng thành Long tộc ở nhân tộc trước mặt. Trước sau như một phách lối ngang ngược, chưa bao giờ đem nhân tộc coi ra gì. Liễu Vô Tà, ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Thật cho rằng ngươi lấy được rồi thánh minh ma quả, liền có thể là tùy ý là, nơi này là Long tộc, cho không được ngươi ngang ngược. Ngồi ở một bên Long mới vừa không nhìn nổi, dày một tiếng, nói xong đứng lên, ngồi ở hai bên những Long tộc kia, rối rít đối Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn, Long tộc mấy chục tên cao tầng trưởng lão, cần thánh minh ma quả cứu chữa, xem Liễu Vô Tà thái độ, tựa hồ cũng không có lấy ra dự định, ngươi nói không sai, ngày hôm nay ta liền muốn làm gì thì làm, thật cho rằng ta sợ các ngươi không được. Tiếng nói vừa dứt, một cổ mênh mông hơi thở, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, càn quét ra, Liễu Vô Tà lần nữa điều động tiên đế ý chí, nhất thời gian, toàn bộ Long Điện, truyền tới ken két tiếng, chống lên đại điện cột, mau muốn không chịu nổi tiên đế ý chí nghiền ép. Mới vừa rồi Long Thiên miêu tả thời điểm, mặc dù nói tới qua Liễu Vô Tà sử dụng một cổ hoảng sợ năng lượng, tại chỗ những Long tộc này cũng đoán được tiên đế ý chí. Ở bọn họ trong mắt, cho dù Liễu Vô Tà trong cơ thể có tiên đế ý chí, vậy yếu nhỏ đến đáng thương. Không có Ngao Võng kềm chế, Liễu Vô Tà căn bản không cách nào chạy ra khỏi ma giới. Giờ phút này xem ra, bọn họ sai hoàn toàn, trước mắt Liễu Vô Tà, tuyệt không phải bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Đối mặt tiên đế ý chí nghiền ép, Long mới vừa sắc mặt âm trầm đáng sợ, bởi vì tất cả tiên đế ý chí, toàn bộ hướng về phía hắn đi, cường hãn tiên đế ý chí, còn đang không ngừng leo lên, liền Long Mục trong con ngươi, cũng toát ra vẻ khiếp sợ. Tại chỗ những long tộc này, lại cũng không dám coi thường người trước mắt loại, nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Nơi này là long tộc đại bản doanh, cho dù là chân chánh tiên đế tới, bọn họ cũng không sợ, huống chi Liễu Vô Tà chỉ là có tiên đế ý chí mà thôi. Long mới vừa nói xong, thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, một cái nhảy vút bắn, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, Ngao Võng đang phải ra tay, lại bị Long Sơn chế trụ. Long mới vừa đột nhiên đánh lén, đã sớm ở Liễu Vô Tà dự liệu bên trong, không nghĩ tới long tộc so hắn nghĩ còn muốn vô sỉ hơn. Không cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một chút, sẽ không đầu hàng chuột kỵ khí, tốt nhất biện pháp, chém chết hai cái, cảnh cáo, rác dưới giống như vậy, cũng dám khiêu khích ta, đang giàu không cơ hội thu thập long tộc, bọn họ chủ động đánh ra, vừa vặn cho mình xuất thủ cơ hội, lần này không có bất kỳ do dự, nắm được thần bí lệnh bài, trao đổi thiên thần bia, không hoàn toàn đem long tộc đánh phục, khẳng định còn sẽ nguyên cái gì yêu con bướm, nghĩ biện pháp tước đoạt trong tay hắn bát bảo phù đồ. Ngồi ở vị trí đầu long mục cũng không lên tiếng ngăn cản. Thầm chấp nhận long mới vừa hành vi, bao gồm ngồi ngay ngắn chung quanh những long tộc kia, không nói một lời, lấy bọn họ thực lực, hoàn toàn có thể ngăn cản long mới vừa cùng Long Sơn. Thánh Minh Ma Quả đã ở Liễu Vô Tà trong tay, chỉ cần giết hắn, tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng, chỉ có Ngao Võng hoàn toàn nổi giận, một trường hướng Long Sơn nghiền đi. Bỗng nhiên tới giữa, một tòa kinh khủng thiên thần bia, lăng không nghiền đè xuống, long điện bầu trời trực tiếp bị xuyên thủng, nhiều đá vụn từ bốn phía lăn xuống. Giờ phút này toàn bộ long giới truyền tới mãnh liệt đung đưa, liền tù trong thành loài người cũng cảm giác được long tộc hỗn loạn. Cu Ca còn có Lục Vinh các người rối rít cướp ra, muốn biết long tộc chuyện gì xảy ra. Thiên thần bia xuất hiện một khắc kia, trời long đất lở, làm người ta hít thở khó khăn, lực lượng cuộn sạch 108.000 dặm. Ngồi ở chung quanh những long tộc kia rối rít bị tung bay ra ngoài, bao gồm long mục ở bên trong, kinh hãi nhất vẫn là Ngao Võng, không nghĩ tới Liễu Vô Tà trong cơ thể còn có đáng sợ như vậy đồ. Đối mặt khổng lồ ma tộc đại quân, Liễu Vô Tà cũng bỏ không được sử dụng thiên thần bia. Có thể tưởng tượng được, hắn giờ phút này tức giận đến cái gì bước, long tộc ngạo mạn hành vi, ngày hôm nay liền để cho bọn họ bỏ ra giá thê thảm. Long mới vừa tất cả công kích, toàn bộ bị thiên thần bia nghiền nát, đây là một loại lực lượng gì? Siêu thoát thiên địa, vượt qua vũ trụ, đạt tới một cái cao độ toàn mới, theo tu vi không ngừng tăng lên, Liễu Vô Tà phát hiện điều động ra thiên thần bia, vậy xảy ra kịch liệt biến hóa, đơn thuần trong lực lượng để phán đoán, thiên thần bia lực lượng đã có thể so với tiên đế tầng 1, đối phó tiểu tiểu long hoàng cảnh, còn không phải là bắt vào tay. Ngao Võng cùng Long Sơn bởi vì dựa vào hơi gần, thiên thần bia phóng thích ra lực lượng, đem bọn họ trực tiếp cuốn bay, rơi vào mấy trăm mét ra ngoài. Không muốn, Long mới vừa ý thức được mãnh liệt bất an, trơ mắt nhìn trời thần bia rơi vào mình trên thân thể. Rắc rắc, khổng lồ rồng thần khu bị thiên thần bia trực tiếp nghiền nát, hóa là vô số phấn vụn, liền sống lại cơ hội đều bị Liễu Vô Tà tước đoạt. Giết Long mới vừa sau đó, Liễu Vô Tà nhanh chóng thu hồi thiên thần bia, lòng bàn tay lệnh bài truyền tới nhỏ xíu tiếng rắc rắc, phía trên lại thêm một đạo liệt ngân, bất quá lần này vết rách đuổi theo lần so sánh nhỏ hơn rất nhiều, không có trước như vậy nghiêm trọng, xem ra điều động thiên thần bia cùng tu vi vậy có quan hệ nhất định, tu vi càng cao cắn trả càng thấp. TTT, nửa hơi cỡ đó, long điện truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, hai bên thạch đài toàn bộ nổ tung, biến thành vô số đá vụn chất đống tại chỗ. Nhóm lớn long tộc, bọn họ đang từ đàng xa chạy tới, muốn biết chuyện gì xảy ra. Thu hồi thiên thần bia sau đó, cầm ra mấy chục triệu tiên thạch, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, khôi phục trong cơ thể tiên khí, ước chừng nửa hơi công phu, đã tiêu hao hết hắn 80% tiên khí, bị tung bay những long tộc kia, trở lại tại chỗ, toàn bộ hóa thành hình người, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy tức giận còn có sợ hãi. Liễu Vô Tà lại có thể giơ tay nhấc chân tới giữa, chém chết một tên đỉnh cấp long hoàng cảnh. Long Thiên còn có Hắc Long Giang bọn họ, đã sớm khiếp sợ nói không ra lời, mới đầu cho rằng Liễu Vô Tà cùng bọn họ thực lực tương đương, nhiều nhất đa mưu túc trí, giờ phút này xem ra, nơi có long tộc, cũng nghiêm trọng đánh giá thấp Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Có thể một mình từ tiên giới xông vào long giới, vốn cũng không đơn giản. Liễu Vô Tà, người thật là to gan, lại dám chém giết chúng ta long tộc. Một đầu cao lớn to lớn nam tử đứng ra, người mặc rồng màu vàng bào, hẳn là Kim Long nhất tộc, cái khác long hoàng cường giả theo sát phía sau, cần phải trinh phạt Liễu Vô Tà. Đối mặt mấy chục tên long hoàng cường giả, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái giễu cợt diễn cảm, nếu các ngươi cũng muốn chết, vậy ngày hôm nay ta liền hoàn toàn đạp bằng long giới. Liễu Vô Tà tuyệt không phải vô cớ thối tha, chẳng qua liều mạng phá hủy lệnh bài trong tay, cũng phải hoàn toàn đánh đau bọn họ. Về khí thế không chút nào lui nhường, ở tiên đế ý chí ra trì xuống, làm người ta hít thở khó khăn, lực lượng lần nữa nổi lên. Có thể là long mới vừa chết, để cho rất nhiều long hoàng ý thức được mãnh liệt nguy cơ, tập thể lui về sau một bước. Thấy bọn họ một mặt sợ hãi dáng vẻ, Liễu Vô Tà trên mặt vẻ trào phúng càng đậm, Ngao Võng còn có Long Thiên bọn họ, khóe miệng đắng chát, không biết nên nói cái gì. Nếu như ban đầu, Long tộc hạ thấp tư thái, thừa nhận sai lầm, bọn họ tin tưởng Liễu Vô Tà nhất định sẽ tiếp nhận Long tộc nói xin lỗi. Rõ ràng là Long tộc có lỗi trước, còn một bộ di khí sai khiến dáng vẻ, đổi thành ai đều không cách nào tiếp nhận. Trên trận thế cục gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, tộc trưởng, nghĩ lại mà đi, ma giới liền là ví dụ rất tốt. Ngao Võng vội vàng đứng ra, hy vọng tộc trưởng suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, ma giới bị Liễu Vô Tà khuấy được long trời lở đất. Chết liền nhóm lớn thống lĩnh, chứng minh Liễu Vô Tà cũng không phải là nói mạnh miệng. Có năng lực lật đổ một cái thế giới, long tộc thật vất vả an thần mấy trăm ngàn năm, hôm nay tư nhĩ ma nhân xuất hiện, để cho bình tĩnh long tộc, lại cũng không bình tĩnh, bọn họ không chịu nổi dày vò, lần này long hoàng ra tay. Ma giới khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, định sẽ phái đại quân tới tấn công, cho dù bọn họ liều chết Liễu Vô Tà, long giới vậy sẽ tổn thất thảm trọng, đến khi đó, bọn họ có thể hay không ngăn cản được tư nhĩ ma nhân đánh lén. Cùng với ma tộc ồ ạt tấn công, những thứ này đều là ẩn số, Ngao Võng một phen, để cho nơi có long tộc nhất thời tỉnh táo lại, bàn về toàn thể thực lực, long tộc do ma giới cao không được nhiều ít, Liễu Vô Tà có thể ở ma giới tới lui tự nhiên. Trừ đa mưu túc trí bên ngoài, thực lực bản thân cũng không yếu. Bằng vào thiên thần bia, Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể chạy đi, chỉ cần chạy ra khỏi long tộc bộ lạc, vậy long tộc chờ hắn không ngừng nghỉ ám sát đi, long tộc sinh sôi năng lực vốn cũng không như ma tộc. Tổn thất một đầu, liền giảm thiểu một đầu, Liễu Vô Tà, chẳng lẽ người thật không chịu cầm ra thánh minh ma quả cứu chữa bọn họ sao? Long Mục hít sâu một hơi, kiềm chế nội tâm hỏa khí, thân là tộc trưởng, trơ mắt nhìn bộ lạc thành viên bị Liễu Vô Tà giết chết. Nhưng không thể ra sức, loại tâm tình này, có thể tưởng tượng được, ngao phách bọn họ bốn cái. Ta tự nhiên sẽ cứu chữa, còn như cái khác long tộc sống chết, cùng ta có quan hệ gì đâu. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng châm biếm, chỉ cần để cho ngao phách bọn họ bốn cái ăn vào thánh minh ma quả chất lỏng, là có thể giải khai tuyệt long thảo độc, còn như long sơn phụ thân bọn hắn chết sống, cùng bản thân có cái rắm quan hệ, chung quanh những long tộc kia cường giả khí phùng mang trợn mắt. Lại không có bất kỳ biện pháp, ngao phách bọn họ thiên phú thật tốt, tương lai thành liền không thể giới hạn, có thể cứu trị dĩ nhiên là tốt. Nhưng mà những cái kia rồng bị thương tộc cao tầng, là long tộc trung lưu chỉ chủ, nếu là chết, đối long tộc mà nói, tuyệt đối tổn thất thảm trọng. Liễu công tử, người rốt cuộc ý muốn vì sao là, đứng ở Long Mục bên người một tên ông già đứng ra. Một bộ giọng chất vấn khí, bọn họ có thể nghe được, Liễu Vô Tà trong lời nói có hàm ý, thật ra thì cứu một người cũng là cứu, cứu 10 cái cũng là cứu, chỉ là thật lãng phí một ít thánh minh ma quả chất lỏng thôi. Muốn cứu bọn họ cũng có thể, các ngươi phải đáp ứng ta ba cái điều kiện. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn vòng quanh một vòng, cuối cùng rơi vào Long Mục trên mặt, ngược lại không phải thật không cứu bọn họ, bất quá là có điều kiện, mình không tiếc đắc tội toàn bộ ma giới, nếu là như vậy giao ra, há chẳng phải là chỗ tốt gì cũng không vớt được, huống chi Long tộc ban đầu chỉ muốn giết hắn, tước đoạt bát bảo phù đồ, đã đem hắn chọc giận, cái gì điều kiện? Long Mục trầm ngâm một tí, hướng Liễu Vô Tà hỏi, chỉ cần không phải quá mức, bọn họ Long tộc cũng sẽ đáp ứng, trước chữa khỏi những cao tầng kia nói sau, còn dư lại sự việc từ từ cùng Liễu Vô Tà thanh toán. Mới vừa rồi Long Mục đã nhìn ra, Liễu Vô Tà sử dụng thiên thần bia thời điểm, trong cơ thể tiên khí nhanh chóng khô kiệt đi xuống. Thứ nhất, tất cả Long Hoàng cường giả, ngay trước mọi người đối với ta nhận sai. Thứ hai, cho ta chuẩn bị 1 triệu Long Tinh. Thứ ba, ta cần Long Sơn trong cơ thể một đoạn Long Cốt, cộng thêm 3 thùng Long Huyết. Liễu Vô Tà chữ chữ rõ ràng, đem mình 3 cái điều kiện nói ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.